Chương 129, quyết liệt nội chiến. Một năm sau, hiệp chặt ba người ở đem tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, mới có ngồi lên đi trước mới đại lục tàu thủy. Lúc này, mới đại lục, hoặc có lẽ là lấy Bắc Mỹ châu hợp Trung Quốc Hoa Kỳ làm trung tâm thành lập Tây Phương thực dân quốc gia, cả dù Mỹ châu thổ dân người ảnh đề hệ mâu thuẫn, cũng đã tích lũy đến rồi cực hạn. Kỳ thực, bạch nhân đối với người ảnh đề hệ tàn sát đã sớm bắt đầu rồi, ở nước Mỹ được xưng là kiến quốc trụ cột tân giáo đồ nhóm, vừa xong Bắc Mỹ không lâu sau, liền đã quên ban đầu gian nan thời kỳ người ảnh đề hệ dành cho bọn họ hữu hảo trợ giúp, chế định đối với người ảnh đề hệ ra đầu treo giải thưởng chế độ. Nước Anh thực dân thống trị thời kỳ, treo giải thưởng người ảnh đề hệ ra đầu chế độ vẫn tồn tại, cũng lấy nước Anh nữ vương bệ hạ danh nghĩa ban bố. Cho nên, đối với bạch nhân mà nói, tàn sát người ảnh đề hệ là một loại trách nhiệm, nghĩa vụ, thậm chí còn vinh quang. Ở bạch nhân bước trên châu Mỹ thế kỷ 18 mặt đến thế kỷ 19 mặt 100 năm bên trong, vượt lên trước 3 triệu người ảnh đề hệ thổ dân bị tàn sát, trong truyền thuyết hồng loại người vì vậy mà diệt tuyệt. Ở Nam Bắc trong chiến tranh ban bố trạch địa Pháp, càng là không có chút lý do nào đem người ảnh đề hệ thổ địa cướp đoạt, đồng thời mạnh mẽ đem các loại châu Mỹ chân chính chủ nhân di chuyển đến cằn cỗi trên đất. Đây chính là trong truyền thuyết khóc đường, vô số người ảnh đề hệ cả dù Mỹ châu thổ dân ngã xuống trên con đường này, bởi vì bọn họ không gian sinh tồn cùng thổ địa biến thành những cái này người ngoại lai trồng trọt vườn. Bởi vì dự cảm đến đại địa tứ thần vô cùng có khả năng đánh vỡ nghìn năm qua phở làm hạ dở cấm kỵ tùy ý can thiệp nhân loại thế giới quy luật. Ngoại giới túc hướng toàn bộ thế giới phở làm hạ dở phát khởi lệnh triệu tập, lấy làm xong dự tính xấu nhất làm điểm xuất phát, đang khuyên giải khai đại địa tứ thần đồng thời, để phở làm hạ dở ở mới đại lục tụ tập, phòng ngừa đại địa tứ thần làm ra cái kia xấu nhất tuyển trạch. Mà chắc hiệp đồng chia ra, còn có hữu để gạt ba người, cũng lấy ngăn cản đại địa tứ thần danh nghĩa, hướng phía mới đại lục xuất phát. Đương nhiên, trên thực tế, chặt tâm lý nghĩ, nhưng là như thế nào khơi mào đại địa tứ thần cùng phờ làm hạ giờ nội chiến, miễn là đánh vỡ cái này cấm kỵ, vô luận song phương ai thắng ai thua, đối với chặt mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, dường như lo lắng của hắn là không có có cần phải, bởi vì liền tại bọn họ bước trên đi trước châu Mỹ tàu thủy không lâu sau. Liền truyền ra đại địa tứ thần cùng phờ làm hạ dở quyết liệt, đồng thời chính thức can thiệp loài người tin tức. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, lấy một cái sự kiện một cái gặp nước Mỹ giết hại nhân cầu khẩn vì cơ hội. A thần A, xin cứu ta đi. Nhân loại đã không thể ra sức. Đây chỉ là nghìn vạn người bị giết chung phi thường thông thường một cái, thế nhưng cầu nguyện của hắn, cũng là nghìn vạn người bị giết chung tâm nguyện. Vậy tuyệt trông kêu rên, phẫn nộ chớ chú. Cùng với vô số đồng bào sinh mệnh chất đống căm hận, triệt để đốt đại địa tứ thần lửa giận. Không ai có thể chỉ trích, nhưng cũng không ai có thể ngồi yên không lý đến khổ nào chi chiến. Cứ như vậy bắt đầu rồi đối với hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hoàn toàn phá hư dựa vào dị năng giả phở làm hạ dở thân thủ thực hiện cái này mục tiêu. Đối với đại địa tứ thần mà nói, đây là tại nhận không thể nhịn tình huống bên dưới, hướng dằn vặt những đồng bào thế giới làm ra phản kích đại địa tứ thần bất kỳ người nào. Ngay cả cùng bọn họ ký kết khế ước cờ dìm sần lột nhóm, cũng đã không có bất kỳ tội ác cảm đương nhiên, cũng không khả năng sẽ có. Chính là tại dạng này một loại tình huống bên dưới, bị trễ chặt ba người, khi biết tin tức cùng ngày, liền len lén biến mất ở tàu thủy bên trên, lấy phở làm hạ dở không phải của mình chi lực phi nhảy đại Tây Dương, bước lên rơi vào nội loạn châu Mỹ đại lục. Cũng không biết con nên hay không nói đúng không xả ký bên trong rất may lần này đối với phở làm hạ giờ mà nói hoàn toàn là chưa bao giờ nghe biến cố, đã tại lúc đầu đã bị dự liệu được, hơn nữa bọn họ đại địa tứ thần còn vì này tiến hành quá chuẩn bị. Đó là bởi vì điều đình phương cùng bị điều dương phương, bất kỳ một cái nào đương sự đều đã sớm minh bạch, diễn biến thành cục diện này không cách nào tránh khỏi sự tình. Cho nên, làm chặt ba người để đạt hoa hoa xin tơn thời điểm. Trận này lấy Bắc Mỹ vì sân khấu chiến đấu đã bắt đầu. Nâng cao chính nghĩa cờ xí, phát huy quái vật một dạng lực lượng bốn người, cùng với cùng bọn họ đại địa tứ thần có chút cộng minh phờ làm hạ giờ đoàn thể, trong đó không chỉ là thuần chủng người Mỹ, còn bao gồm một bộ phận cách chính đoàn thành viên cùng với có chút du đáng cờ dìm sân lốt, cùng vì ngăn cản bọn họ mà tập hợp, đến từ toàn bộ thế giới cường lực phờ làm hạ giờ, bắt đầu rồi trận này bị cờ dìm sân đi nì rèn cười nhạo và di chuyển nội chiến. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lặng yên xuất hiện tại Washington ba người, chắc, chia ra, cùng với hữu đệ gác, đứng ở bởi vì chiến tranh mà trở nên vắng lặng trên đường cái, nhìn cho dù đi qua, cũng gấp vội vã mọi người. Chia dạ đầu tiên nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi. Chặt vẫn không trả lời, ảo chèn ni e y a đã dành trước làm ra đáp lại. Đương nhiên là đi liên hệ bên ngoài tốc giới, chúng ta nhưng là làm tiếp viện lực lượng đi tới nơi này bên trong nhưng là dựa theo hành trình. Chúng ta lúc này chắc còn ở tàu thủy bên trên, ở nửa tháng sau mới có sẽ đạt được. Phụ trách tiếp đai chúng ta ngoại giới túc thành viên hẳn còn chưa biết chúng ta đến tin tức vẹn chờ ní e ý ạ cái kia cực tiểu mà khàn khàn thiếu nữ âm thanh sau đó vang lên, đối với lời của tỷ tỷ làm ra phản bác. Quả thực, tuy là sự tình có nặng nhẹ, thế nhưng sử dụng phở làm hạ giờ lực lượng trước giờ đạt được, hiển nhiên là không ở ngoại giới túc dự định bên trong. Mà ba người bọn họ đều là lần đầu tiên tới Washington, đối với ngoại giới túc chỗ cũng không tin tưởng. Bởi vì làm hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thủ đô, tọa lạc tại cái này bên trong ngoại giới túc là châu Mỹ tứ đại tổng bộ một trong, có đặc biệt sệ dạ bảo vệ. Loại này nỗ lệ phẹn tạc có thể triển khai gián đoạn nhất định phạm vi nội khí hơi thở kết giới, là ngoại giới túc chỗ cốt lõi. Nếu như không có nhân viên nội bộ dẫn đường, ngoại nhân là rất khó phát hiện ngoại giới túc chân chính là vị trí. Cái này không là vấn đề, đại điệu tứ thần đã cùng chúng ta quyết liệt. Bắt đầu chính thức can thiệp nhân loại thế giới, bị bọn họ ủng hộ người ảnh đề hẹn quân đội nhất định sẽ đối với Hoa Kỳ khởi xướng tiến công. Chúng ta chỉ cần trực tiếp đi trước chiến trường là được rồi chặt cảm ứng một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì phở làm hạ dở cùng en trổ khí tức về sau, lập tức nghĩ ra tìm được tổ chức phương pháp. Tuy là đại địa tứ thần đã chính thức rời bỏ phở làm hạ dở sứ mệnh, nhưng chẳng không ngại cho trận này nội chiến tới lên một cây đuốc, chiến tranh là thu hoạch tài phú điều kiện tốt nhất cách. Câu nói này một loại khác thuyết pháp, chính là ở trong chiến tranh, có thể thu hoạch bình thường không cách nào lấy được lợi ích to lớn. Chặt cỗ này hỗn độn thân thể, cần số lượng cao bản chất cùng tồn tại lực, mà lưỡng chủng đồ vật đều là thông qua bình thường không có cách pháp chiếm được. Thế nhưng, nếu như là trong chiến tranh, vậy hắn có thể quang minh tránh đại thu thập hai loại đồ đạc, chết đi Enchor cùng thờ làm hạ giờ, bọn họ chính là chỗ này lần chặt đệ nhị mục tiêu. Còn như đệ nhất mục tiêu, đương nhiên chính là đại điệu tứ thần cùng phở làm hạ giờ quyết liệt. Ba người rất nhanh thì tìm được rồi một cái không người hẻm nhỏ, sau đó từ chặt sử xuất che giấu hình bóng và thanh âm tự tại pháp, mới có nhất tề phi thượng thiên không, hướng phía tây bắc phương hướng bay đi. Lúc này, tại bọn họ đi tới phương hướng, mấy trăm km trở ra địa phương, đại điệu tứ thần một trong, cũng là duy nhất một vị nữ tính thương sóng huy vũ giả cỏ. Đang xuất lĩnh đồng bào cùng ngăn cản bọn họ báo thù phở làm hạ dở tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đây là một cái bề ngoài khó có thể phán đoán tuổi tác nữ tính, nàng tràn ngập mị lực bề ngoài bên trên tán phát ra vài phần ưu sầu vẻ, trong mắt treo giọt nước mắt, một bó mái tóc phi thường bình thường rũ xuống khoát lên sau đầu. Ở bao trùm toàn thân váy liền áo bên trên khoát nhất kiện vẽ đầy bất khả tư nghị văn dạng áo khoác. Bộ kia giống như chưa thế cố người lữ hành trang phục. Cùng với nàng mỹ lệ dung mạo cùng nhân vật mạnh mẽ cảm giác thật sự là tuyệt không tương xứng. Lúc này, nàng chỗ ở vị trí, chính là nước Mỹ ngũ đại hồ một trong lễ ly hồ. Đây là Bắc Mỹ châu ngũ đại hồ một trong, vì Hoa Kỳ cùng Anh quốc Canada lĩnh cùng sở hữu, đông, tây, nam diện vì nước Mỹ, phía bắc diện vì Canada. Chuyển tây tây nam đông đông bắc chiều. Đông tây dài 388 km, rộng nhất 92 km. Diện tích 2. 57 vạn bình phương km, ở ngũ đại trong hồ xếp thứ 4 vị, gần lớn hơn ổn tạ gì ổ hồ. Hoẹt có sở dĩ đem chính mình buồn trận để ở chỗ này, chính là bởi vì của nàng tự tại pháp cần đại lượng thủy. Thương sóng huy vũ giả tên đầy đủ là khởi vũ tại sóng lớn chi nhọn nữ nhân, bởi vì nàng sở hữu tự do điều khiển ngự thủy, đồng thời lợi dụng thủy tới tiến hành chiến đấu mạnh mẽ đại lực lượng. Chiến trường ở nguồn nước phụ cận nói, nàng có thể mang lực lượng của chính mình phát huy đến cực hạn. Lúc này, nàng liền một thân một mình chống cự lại số nhiều phở làm hạ giờ, nhưng lại thành thạo. Lấy hế lì hồ làm trung tâm, Hoa Kỳ thành thị phụ cận đang gặp nàng đồng bào báo thù đang đối với người ảnh đệ hẹn ôm đồng tình phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đồ dưới sự hỗ trợ, không có cường lực phở làm hạ giờ bảo vệ Hoa Kỳ thành thị đang ở từng điểm tiêu vong, giống như bọn họ đã từng đối với người ảnh đệ hẹn làm sự tình giống nhau. Tuy ý sử dụng tồn tại lực, tạo thành không thua Enchor thôn tính hình thành vạn mẹo, cũng vì các nơi trên thế giới phở làm hạ giờ chỉ dẫn phương hướng. Chắc bọn họ chính là một cái trong số đó, ở phạm vi lớn tìm kiếm đại địa tứ thần cùng phờ làm hạ giờ trên đường, cảm ứng được tồn tại lực tạo thành vật mẹo, bọn họ rất nhanh thì hiệu chỉnh phương hướng, hướng phía hệ lì hồ phương hướng chạy tới. Làm bọn họ đạt được chiến trường thời điểm, xuất hiện tại trong mắt bọn họ tình cảnh, chính là hẹt cọ ở hệ lì trên hồ phiên phiên khởi vũ, điều khiển mấy cái to lớn thủy long đem mấy vị kia vây công của nàng phờ làm hạ giờ cắn nuốt chẳng diện. Ung ung to lớn thủy long ở nuốt ăn này vài cái phở làm hạ dở sau đó, rất nhanh thì chui vào đáy hồ, lợi dụng tồn tại lực tăng cường thủy áp, rất nhanh thì đem bọn họ đè ép thành mảnh nhỏ. Ta đều nói, sẽ rất đau mang theo giường như muốn khóc lên thanh âm, hoặc có đình chỉ vũ đạo, từ từ ngẩng đầu, đem cặp kia tràn ngập bi thương hai mắt đẫm lệ nhìn về chặt phương hướng của bọn hắn. Cầu thả cầu vô tốt.